Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286. Họ Dương ngủ với vợ của ngươi rồi. Canh 5. Theo Dương Chân một tiếng quát nhẹ, toàn bộ mãng hoang thế giới đột nhiên phát ra một đạo tuyên cổ long ngâm đồng dạng kinh khủng tiếng gầm, long trời lở đất phía dưới, ầm ầm giống như là một dòng lũ lớn đồng dạng quét sạch, hướng về Dương Chân hai tay vọt tới. Dương Chân trong đôi mắt bộc phát ra một đoàn mờ nhạt quang mang. Cả người đau nhè răng trợn mắt, chửi lên, móa nó, không nghĩ tới thu cái thiên thư dĩ nhiên như thế thống khổ. Thua lỗ, thua lỗ, kinh khủng thủy triều kéo dài gần một khắc đồng hồ thời gian. Dương Chân mới nghiêng một cái đầu, siêu siêu vẹo vẹo nằm ở ghế gỗ bên trên, miệng lớn thở phì phò, toàn thân trên dưới một điểm khí lực đều đè lên không nổi. Trong đầu, một cái cực đại phong cách cổ xưa như là sách vở thứ bình thường chiếu sáng rạng rỡ. Cùng Dương Chân trước đó lấy được thiên thư huyền lý thiên hòa lẫn. Chỉ là bản này trên thiên thư, khắc họa lấy ba cái thể triện chữ lớn, phẳng phất giống như mạ vàng. Trên viết địa tàng thiên ba chữ phong cách cổ xưa cứng cáp, lộ ra một cỗ thiên địa khí hơi thở. Thiên thư phân địa tàng, bên trong giấu càn khôn khí, mỗi một đạo dù là cực kỳ nhỏ khí tức, đều có thể cảm nhận được một cỗ phong cách cổ xưa xa xưa khí tức truyền đến. Thở gấp, Dương Chân nhếch miệng vui lên. Cái này gọi là cái gì nhỉ? Cái này kêu là kỳ tài ngút trời. Ngươi nói có đúng hay không? Tiện mèo, tiện mèo, bên cạnh không ai hô 666 thanh âm. Để Dương Chân sững sờ, mở to mắt nhìn lại, lập tức một mặt mộng bức, nhà gỗ đã biến mất, hoặc là nói đã đổ sụp, chỉ có Dương Chân dưới thân một cái ghế gỗ còn rất tốt tại nguyên chỗ. Địa phương khác tất cả đều là một vùng phế tích, Dương Chân càng là cả người bị chôn ở dưới núi đá mặt. Móa nó, linh đỉnh sập, mặc dù thu thiên thư địa tàng thiên thời điểm, Dương Chân liền có một loại dự cảm, một khi hắn đem thiên thư địa tàng thiên thu sau đó, phương thiên địa này sợ rằng sẽ không còn tồn tại. Thế nhưng không nghĩ tới vậy mà hủy diệt triệt để như vậy. Cái này, may mắn không ai nhìn thấy, nếu không một cái hủy diệt linh đỉnh tội danh giữ lại. Dương Chân thật đúng là có điểm khó chịu, bất quá không ai nhìn thấy vậy liền dễ chịu. Dương Chân đứng dậy, thần thức cảm thụ một cái chung quanh đất đá, lập tức có chút chửi mẹ, thế này sao lại là chôn ở trong đất đá, quả thực là chôn ở đại sơn dưới đáy, hoặc là nói toàn bộ nhà gỗ đều chìm xuống đến cùng bên dưới mấy chục trượng chỗ sâu. Dương Chân một mặt mộng bức đứng tại chỗ, loại tình huống này, đừng nói là một quyền đánh đi ra, chính là hai quyền, 200 quyền. Chỉ sợ người còn không có ra ngoài, đá vụn cặn bã liền đã bắt hắn cho chôn. Trên thế giới đệ nhất bị nín chết người thừa kế, cái tên này không sai. Dương Chân tự giễu cười một tiếng, hai tay đặt ở bên cạnh đất đá bên trên, trong hai con người bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn ánh sáng mờ nhạt mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì dị thường. Địa tàng thuật. Theo Dương Chân một tiếng quát nhẹ, Dương Chân thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ, siêu siêu tại núi đá ở giữa xuyên thẳng qua bắt đầu. Dương Chân giật nảy mình, không nghĩ tới thiên thư địa tàng thiên bên trong ghi chép công pháp huyền diệu như thế. Trong lúc nhất thời không có chút nào thích ứng, lập tức đã mất đi phương hướng, như cái không có đầu con ruồi một dạng trong lòng đất bên dưới tán loạn bắt đầu. Không biết chạy bao lâu, Dương Chân mới oanh một tiếng vọt ra ngoài. Sau một khắc, lập tức mở to hai mắt nhìn. Thảo, đây là một chỗ sườn đồi. Dương Chân thân thể còn ở vào địa tàng thiên công pháp vận chuyển bên trong. Một lực lượng thời gian chuyển đổi không đến, trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống. Trên mặt đất, hai nhóm người ngay tại chém giết, trong đó hai tên nữ tử dựa vào nhau mà tồn tại. Trên thân mang theo pha tạp vết máu, khí huyết sôi trào, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã là cường nỗ nỏ mạnh hết đà. Bên cạnh một đám tu sĩ thần sắc âm trầm không chừng, vây quanh hai nữ tử, càng không ngừng công phạt, mắt thấy là phải đem hai nữ tử cầm xuống. Nghe được một trận oa oa quái khiếu, lập tức giật nảy mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Oanh, Dương Chân thật vất vả đem chân nguyên chuyển đổi trở về, lại đã chậm, cả người như cái đạn pháo một dạng rơi trên mặt đất, trực tiếp ném ra một cái hố sâu. Chung quanh một đám người tất cả đều trợn tròn mắt, đứng tại chỗ một cử động cũng không dám, nhìn chòng chọc vào trong hố Dương Chân, sắc mặt lóe ra kinh nghi bất định quang mang. Phi phi, Dương Chân đem trong miệng cỏ dại phun ra, có chút chật vật đứng lên, vỗ vỗ đất trên người, nhìn xem một đám mộng bức người nói, không có ý tứ a, quấy rầy các ngươi đánh nhau. Các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Vừa nói, Dương Chân một bên từ trong hố leo ra, liền muốn rời khỏi. Trong đám người hai nữ tử thần sắc lo lắng, bên trong một cái nữ tử trẻ tuổi muốn nói lại thôi, bị khác một cái trung niên nữ tử ngăn lại, âm thầm lắc đầu. Dương Chân vừa đi vừa suy nghĩ địa tàng thiên bên trong địa tàng thuật, lần sau sử dụng thời điểm làm sao có thể nắm chắc địa phương tốt hướng. Ngẩng đầu một cái nhìn thấy một thanh trường kiếm, kinh ngạc hỏi, vị đạo hữu này, ngươi cầm kiếm chỉ bản tao thánh làm gì? Bản tao thánh, nghe được Dương Chân cổ quái xưng hô, trước mắt một người nam tử trung niên thần sắc sững sờ, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Chẳng lẽ là Dương gia Dư Nghiệt? Dương gia? Dương Chân sững sờ, nói ra, bản tao thánh xác thực họ Dương, bất quá cũng không phải là cái gì Dương gia dục nghiệt. Vị đạo hữu này, làm phiền ngươi tránh ra một chút, ngăn trở bản tao thánh đường. Nam tử trung niên kia ánh mắt lóe lên một tia âm trầm thần sắc, giống như cười mà không phải cười tránh ra con đường, nói ra, tiểu công tử đi tốt, đa tạ. Dương Chân chắp tay, trực tiếp đi ra ngoài. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng nũng nịu kinh hô, công tử cẩn thận. Dương Chân nghe vậy quay đầu, kinh ngạc hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện tại Dương Chân bên cạnh thân, trường kiếm trong tay hàn quang lấp lóe, đối với Dương Chân tim đâm tới. Dương Chân kinh ngạc quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối đầu một cái giữ tợn sắc mặt, là cái kia bên cạnh trung niên nam tử một cái tuổi trẻ tu sĩ. Thần sắc ngoan lệ nói, tiểu tử, đã ngươi cũng họ Dương, cũng đừng nghĩ rời đi. Cái gì? Cái quỷ gì? Dương Chân ngơ ngác nhìn trường kiếm đâm tới, một mặt mộng bức, cái gì gọi là cũng họ Dương cũng đừng rời đi? Họ Dương ăn nhà ngươi gạo còn là ngủ nhà ngươi thê tử rồi. Cong, một tiếng lưỡi mác giao minh thanh âm truyền đến. Tu sĩ trẻ tuổi này kiếm pháp lăng lệ, mà lại chính xác vô cùng tốt, trực tiếp đâm vào Dương Chân tim vị trí. Chỉ là giống như khí lực có chút ít, chẳng những không có đâm vào đi, ngược lại đem trường kiếm cho vặn gãy. Trung niên tu sĩ một mặt mộng bức, ngơ ngác nhìn trong tay kiếm gãy, hú lên quái dị, thân hình lui nhanh, thời gian qua một lát, liền về tới nơi xa, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân cúi đầu nhìn thoáng qua, tại núi đá chồng bên trong mài rách dưới quần áo, bây giờ lại thêm một cái lỗ nhỏ, lộ ra Dương Chân nơi ngực viên kia tinh xảo quả đào khô bé xíu. Gió lạnh thổi tới, lạnh buốt, nhìn thấy như vậy cảnh tượng khó tin, tất cả mọi người ngốc trệ, một mặt mờ mịt thêm mộng bức nhìn xem Dương Chân. Trên quần áo lỗ rách trong động lộ ra ngoài viên kia tinh xảo quả đào khô bé xíu, gian nan nuốt nước miếng một cái, Dương Chân chậm rãi đưa tay cầm quần áo bên trên lỗ nhỏ che lên, quay đầu nhìn về phía cầm kiếm gãy người trẻ tuổi kia. Hung hãn nói, móa nó, ngươi dám đâm ta, động thủ. Nam tử trung niên quát lên một tiếng lớn, hơn 10 cái tu sĩ cùng nhau hướng về Dương Chân vọt tới. Cái kia nũng nịu nữ tử trẻ tuổi lập tức lấy làm kinh hãi, rút kiếm vọt lên, công tử cẩn thận. Nữ tử trung niên thần sắc giống vậy rung động, thấy mọi người hướng về Dương Chân phóng đi, cũng là biến sắc, quát khẽ âm thanh bên trong. Trường kiếm đột nhiên bộc phát ra một đoàn thanh mang, đối với nam tử trung niên đánh tới, một thanh trường kiếm đối với Dương Chân đầu lâu đâm tới. Dương Chân lắc đầu, quá chậm, tránh đi trường kiếm sau đó. Dương Chân chậm rãi từ từ ngồi xuống, đưa tay trên mặt đất nhấn một cái, tự lẩm bẩm, địa tàng thuật, chói, âm âm, một cỗ thổ sóng quay cuồng mà lên. Vừa lúc xuất hiện tại 10 cái tu sĩ dưới chân, tất cả mọi người cảm giác được dưới chân dị dạng, cúi đầu nhìn lại, lập tức tóc đều nổ đi lên. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Nam tử trung niên hú lên quái dị, rút kiếm liền hướng phía dưới đâm tới, lại ngao một tiếng đâm vào trên bàn chân của chính mình. Đau sắc mặt tái nhợt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.